LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, vô tình gặp được đại bá. Tại trong lòng nói thầm một chút, Trình Nhược Phong ra hỏa này trình độ. Tô Minh cũng không có tại nơi này làm ngớ ra, trực tiếp đi vào. Tô thiếu, người đã đến rồi nha. Nhược Phong để ta ở chỗ này chờ ngươi. Lần này lại không có phát sinh lần trước đi Tần thị tập đoàn loại kia xấu hổ sự tình. Mới đi đến công ty cổng môn, Hồ Tử liền trực tiếp đón. Rất rõ ràng đã đợi Tô Minh trong chốc lát. Đi theo Hồ Tử tiến nhập ngươi tiệc rượu hiện trường. Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, ngươi đi Trình Nhược Phong bên kia hỗ trợ a. Chính ta dạo chơi là được rồi. Là, Hồ Tử cũng là cái làm việc so sánh sảng khoái người. Không nói nhảm, trực tiếp gật gật đầu liền đi. Bởi vì tiệc rượu này muốn bắt đầu, thật sự là rất bận. Khả năng có người sẽ hỏi công ty khai trương vì cái gì còn muốn mở một cái khai trương tiệc rượu. Trước kia như thế nào không có nghe người khác nói qua. Kỳ thật vật này là có cũng được mà không có cũng không sao. Đại đa số đồ vật khai trương thời điểm toàn bộ cắt băng các loại liền không sai biệt lắm. Nếu như là một ít lấy sản phẩm hoặc là mua bán làm chủ công ty cửa hàng, khả năng còn có thể chuẩn bị một ít ưu đãi hoạt động ra ngoài. Bất quá đối với bảo an công ty này mà nói, chỉnh ra như vậy một cái khai trương tiệc rượu tới vẫn tương đối cần phải làm. Bảo an công ty dựa vào cái gì ăn cơm? Dựa vào là cho khách nhân cung cấp bảo an phục vụ. Cho nên đối với bảo an công ty mà nói, nhân mạch quan hệ đó là vô cùng quan trọng. Trình Nhược Phong gia hỏa này còn rất hiểu. Đêm nay khai trương tiệc rượu mời không ít Ninh Thành thị thượng lưu nhân vật. Nói cho cùng khai trương tiệc rượu cùng những cái kia yến hội không sai biệt lắm. Ăn uống căn bản liền không phải chính sự. Trèo kéo giao tình chấp nối đây mới là trọng yếu nhất. Đối với Tô Minh mà nói ngược lại không có việc gì. Tô Minh hôm nay mục đích chủ yếu kỳ thật cứ tới đây vui chơi giải trí mà thôi. Đây là Tô Minh cùng những người khác tối bất đồng địa phương. Hơn nữa lúc trước Tô Minh cũng cùng Trình Nhược Phong đã giao hẹn với. Bên ngoài lão bản của công ty là Trình Nhược Phong. Tô Minh ngay tại phía sau màn làm một cái vung tay trưởng quỹ là được rồi. Không cần phải ra ngoài xuất đầu lộ diện. Cho nên ngoại trừ số ít mấy người, căn bản sẽ không người biết. Tuổi trẻ tiểu tử mới là bảo an công ty chân chính đại lão bản. Trình Nhược Phong khó chịu nam vẫn là thật sự có tài đi. Tô Minh cầm lấy một cái chén đĩa vừa ăn vừa đi. Thuận tiện lấy đánh giá một chút trong hội trường đám người. Phát hiện hôm nay xác thực tới không ít người. Khai trương tiệc rượu chỉnh có hình có dạng. Lấy Trình Nhược Phong danh vọng cùng nhân mạch. Hơn nữa công ty này vẫn là mới khai trương. Cũng không có gì tên tuổi. Có thể mời được nhiều như vậy kẻ có tiền xác thực khó khăn nha. Tô Minh, tiểu tử ngươi như thế nào vào được? Ngay tại Tô Minh ăn đang này thời điểm, đột nhiên Tô Minh đại bá từ một bên xông ra, trực tiếp nói với Tô Minh. Tô Minh bị này đột nhiên thanh âm cho dọa, trong miệng một khối bánh ngọt đều thiếu chút nữa phun ra. Xoay người nhìn lại, chính mình đại bá mặc một bộ đồ tây, đồng thời trong tay bưng một ly sâm panh. Thoạt nhìn còn rất có khí chất, thấy được chính mình đại bá. Tô Minh ngược lại là có chút kỳ quái. Vì vậy hỏi ngược lại một câu, người như thế nào vào được? Lấy Tô Minh đối với chính mình đại bá lý giải, nhiều nhất trong tay có mấy ngàn vạn tài sản mà thôi. Tại Ninh Thành cũng coi như không hơn người là bao. Khai trương tiệc rượu như thế nào hắn cũng tới. Kỳ thật đây là Tô Minh thường thấy những đại nhân kia vật. Cho nên ánh mắt của mình không tự chủ liền cao. Hôm nay khai trương tiệc rượu kỳ thật cũng không có những cái kia đại lão nhân vật có đẳng cấp tới. Đây, không nói trước những người kia không tốt mời. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân cứ. Những người kia cũng không phải nhân vật bình thường. Bọn họ đều có bản thân bảo an lực lượng. Trình Nhược Phong định vị cũng rất rõ ràng. Công ty phát triển sơ kỳ chủ yếu là nhằm những tầng lớp trung lưu. Tô Minh đại bá cũng bị mời tới. Ta làm sao lại không thể vào tới? Tô Minh đại bá giống như ảo thuật trực tiếp từ trên người móc ra một cái đỏ bừng thư mời. Nói với Tô Minh, Đại bá của ngươi ta tốt xấu cũng coi như Ninh Thành thị có mặt mũi thượng lưu nhân sĩ. Khẳng định có tư cách vào tới nha. Nhìn xem đại bá kia khuôn mặt cảm giác về sự ưu việt. Tô Minh thiếu chút nữa nhịn không được liền phun ra. Trong lòng tự nhủ liền ngươi mấy ngàn vạn tài sản. Tại Ninh Thành thật sự là không tính là cái gì. So với ngươi có mặt mũi nhân vật, giống như cá giếc sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, đồng dạng, đếm đều đếm không rõ ràng lắm. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được, không có mở miệng đả kích chính mình đại bá. Trong lòng tự nhủ để cho hắn đắc ý trong chốc lát a. Cả ngày nghĩ đến trang bức sống cũng rất khó khăn. Tô Minh, ngươi thiệp mời đâu? Lấy ra cho ta xem một chút. Đại bá thời điểm này hướng Tô Minh quăng đi ánh mắt hoài nghi. Tô Minh thật muốn nói một câu quan ngươi len sợi sự tình. Bất quá vẫn là nhịn được. Vô cùng trực tiếp nói. Ta không có thiệp mời. Kỳ thật Tô Minh đằng sau còn có một câu không nói ra. Mặc dù không có thiệp mời. Nhưng ta là lão bản của nơi này nha. Ta còn không có tư cách vào tới. Ai ngờ đại bá vừa nghe nói Tô Minh không có thiệp mời lập tức liền nóng nảy. Mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi đây không phải hồ nháo sao? Không có thiệp mời ngươi vào để làm gì? Tô Minh cũng không có ý định cùng đại bá tranh cãi. Vì vậy qua loa nói. Ta nghe nói nơi này có miễn phí đồ ăn. Liền trực tiếp vào được. Bảo an cũng không có ngăn ta nha. Trong khi nói chuyện Tô Minh lại cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, thật sự là đừng nói này bôi trà vị bánh ngọt coi như không tệ. Tô Minh đã liền ăn ba khối. Tô Minh đại bá thiếu chút nữa không có trực tiếp một đầu ngã quỵ. Dĩ nhiên là vì ăn nên tiến vào. Người lúc này trong là tiệc đứng sảnh sao? Vừa nghĩ lấy chính mình phí thật lớn khí lực mới lấy tới một chương thiệp mời. Mà Tô Minh tùy tiện liền trà trộn vào. Tô Minh đại bá không khỏi tâm lý có chút không công bằng. Lập tức nói với Tô Minh, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương gì? Ngươi tùy tiện xông loạn là xảy ra đại sự. Tô Minh cố kiềm nén lại nội tâm của mình muốn cười xúc. Động, vừa ăn một bên qua loa nói. Được, ta trong chốc lát đã ăn xong liền ra ngoài. Lão nhân ngài nhà cũng đừng quan tâm. Ai, đại bá thở dài một hơi cuối cùng cũng không biết nên. Nói cái gì, nếu là lúc trước. E rằng đại bá là có thể diễu võ dương oai trực tiếp đem Tô Minh cho đuổi ra ngoài. Từ khi bị Tô Minh cho mất mặt mấy lần, đại bá cũng không dám quá trực tiếp khi dễ Tô Minh. Vì vậy đại bá liền mở miệng nói. Ngươi nhanh chóng ăn đi. Cẩn thận một chút, còn có tướng ăn đừng khó coi như vậy. Ngàn vạn đừng để bên ngoài nơi này bảo an bắt lấy. Nếu không ta còn phải ra mặt tìm lão bản của nơi này hỗ trợ. Tô Minh đại bá trong lúc vô hình cùng. Tô Minh giả bộ trang bức một cái. Phốc Tô Minh thiếu chút nữa nhịn không được phun tới. Trong lòng tự nhủ lão bản của nơi này liền trước mặt ngươi đây. Này bức giả bộ cũng quá không phải chuyên nghiệp. Phá không nói phá. Tô Minh cũng không có trực tiếp đâm phá chính mình đại bá. Tại đây dạng nơi đánh hắn mặt không có ý nghĩa. Tô Minh so sánh tưởng đê điều. Vì vậy Tô Minh liền gật gật đầu, nói, biết, đại bá ngươi nhanh chóng làm việc của ngươi đi thôi. Mọi người đánh giá 10 điểm, cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.